phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Sùng Phi Cố Yên Đình. Lâu Mộ Yên cười hì hì mang theo Thu Quát Linh Thảo cùng Hoàng hậu ly khai đại điện. Lâu Mộ Bạch Tắc bị ba người lưu lại mật đà mần ni cô cô. Cố Yên Nhiên tỷ tỷ còn tại nhằm vào ngươi sao? Lâu Mộ Yên kéo Lâu Mạt Tử thủ, vừa đi một bên hỏi. Lâu Mạt Tử bên môi gợi lên ti cười lạnh, nhằm vào thì thế nào? Một cái nhảy nhót tiểu sửu mà thôi, nàng cho tới bây giờ không đem Cố Yên Đình để vào trong mắt. Nàng từ đầu tới cuối để ý chính là Vân Thiên Thần thái độ. Chính là kết quả lại làm cho nàng một lần lại một lần thất vọng. Lâu Mộ Yên nhận thấy được nàng cô cô trong mắt ẩn hàm một chút thất lạc. Trong lòng cũng lần cảm vô lực, thực lực có thể tăng lên, không chiếm được có thể đi tranh thủ. Nhưng chuyện tình cảm thật đúng là không chấp nhận được những người khác nhúng tay. Cô cô tưởng tăng lên thực lực sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ. Có lẽ làm điểm việc khác giết thời gian có thể làm cho nàng cô cô vui vẻ điểm mần ni Lâu Mạt Tử. Trong lòng ấm áp, kiều diễm trên mặt nở rộ ra một cái khuynh thành miệng cười. Ta đã qua hướng sấm niên kỳ. Tu luyện thượng sự tình ta còn thực không ham thích, nàng cũng rõ ràng Lâu Mộ Yên tâm tư. Nhưng đối với tu luyện một đường nàng quả thật không có bao nhiêu thiên phú. Lưu lại ở cao giai đại kiếm sư cũng đã nhiều năm mà ni tuy rằng nàng tưởng muốn tiến giai đến. Kiếm linh là sớm muộn gì sự tình, nhưng nếu muốn càng gần một bước thăng cấp vì kiếm vương. Liền cơ hồ không nhiều lắm khả năng. Kia cô câu ngươi thích gì? Luyện đan, luyện khí, chế phù, hoặc là trận pháp, Lâu Mộ Yên cũng nghe nói nàng cô cô từ nhỏ cũng không phải rất nóng chung tu luyện. Thứ này miễn cưỡng không đến, vì thế đưa ra vài cái đề nghị, có chuyện làm luôn tốt, luyện đan, luyện khí, chế phù đều là cần thiên phú, ta đều không cụ bị, Lâu Mạt Tử cười khẽ lắc đầu. Nhắc tới cuối cùng hạng nhất mới mặt mang tiếc nuối nói. Trận pháp ta ngược lại thật ra nghiên cứu quá một ít gia long. Chính là phương diện này điển tịch quá ít, ta liền là muốn tiến thêm một bước nghiên cứu cũng không có biện pháp nàng từ nhỏ đối tu luyện. Không ham thích, nhưng thích nghiên cứu trận pháp một đạo, chỉ tiếc cuối cùng cũng chỉ là cái gà mờ. Nghĩ nghĩ Lâu Mạt Tử mâu sắc tối sầm lại, trải qua chất nữ này nhắc tới. Nàng mới phát hiện bản thân những năm gần đây thật sự là đem thời gian đều lãng phí ở tại này không? Cần thiết tranh đấu chung, có lẽ Yên Nhi nói rất đúng, nàng là hẳn là tìm điểm bản thân thích sự tình làm. Cả trái tim không ngừng quay chung quanh Vân Thiên Thần Truyền. Nàng thật sự là mệt mỏi, cô cô nếu là thích trận pháp tốt lắm làm, ta vừa khéo lật xem quá một ít trận pháp điển tịch. Bây giờ còn ghi tạc trong đầu, chờ ta trở về sau viết xuống sẽ đưa vội tới ngươi, Lâu Mộ Yên lộng lẫy như tinh thần con ngươi đen. Sáng lấp lánh, nhìn xem Lâu Mạt Tử trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nàng cười gật gật đầu, hảo, hai người còn nói một hồi nói. Chỉ thấy một gã mặc phần y mạo mỹ nữ tử mang theo vài cái thị nữ chân thành nghênh diện đi tới. Lâu Mạt Tử trong mắt lạnh lùng. Nghiêng đầu nói với Lâu Mộ Yên, một hồi nàng nếu là khiêu khích, ngươi không cần cố kỵ, có chuyện gì cô cô chịu trách nhiệm mần ni, nàng luyến tiếc Lâu Mộ Yên chịu ủy khuất. Càng không muốn đau nhiều năm như vậy giống như thân sinh nữ nhi chất nữ bởi vì bản thân sửa lại. Tính tình, kiêu ngạo ương ngạnh thì thế nào? Chỉ cần Yên Nhi cao hứng là được. Hảo, Lâu Mộ Yên tự nhiên như sơ kéo hoàng hậu thủ. Cùng nhau hướng tới tiền phương đi đến, Cố Yên Đình quả thật là cái mỹ nhân, cùng nàng cô cô xinh đẹp đại khí bất đồng, là cái loại này nam nhân ưa mềm mại mỹ. Nàng trong trí nhớ, trước kia mỗi lần Cố Yên Đình nhìn thấy Lâu Mộ Yên đều phải ám châm chọc kích một phen. Chuyên môn hướng tới chỗ đau hạ khẩu, nàng cô cô còn bởi vậy nhường thị nữ đánh qua Cố Yên Đình bạt tai. Cuối cùng còn nháo đến hoàng đế nơi đó. Đế hậu trong lúc đó cảm tình cũng bởi vậy lãnh đạm không ít. Nói ngắn lại, đã từng Lâu Mộ Yên cùng Cố gia hai tỷ muội so chiêu đều đánh bại. hai tỷ muội đều là giả nhu nhược, giả thanh cao, chính là Cố Yên Đình thủ đoạn rất cao. Nô tỳ gặp qua hoàng hậu nương nương, nghênh diện tương đối khi. Cố Yên Đình trước một bước đi ra, đối với Lâu Mạt Tử được rồi thi lễ, thanh âm mềm mại dịu dàng. Lâu Mộ Yên mày liễu hơi hơi nhíu lên, nàng chán ghét nhất loại này vốn là không là dịu dàng nữ tử trang mềm mại. Đặc biệt loại này tận lực doanh tạo ra nhuyễn nhu thanh âm, làm cho nàng thập phần phản cả mần ni, đứng lên đi, Lâu Mạt Tử trên mặt ý cười đã sớm tiêu thất. Hơn phân nửa, nàng thái độ lãnh đạm gật gật đầu, Cố Yên Đình đứng dậy sau nhìn về phía Lâu Mộ Yên trong suốt cười tiếp đón. Lâu tiểu thư, Lâu Mộ Yên vẫn chưa hướng Cố Quý Phi hành lễ. Nàng thanh âm nhẹ, nghe không ra hỉ giận. Cố Quý Phi, Cố Yên Đình trong lòng kinh ngạc, hôm nay hai người này tổng cho nàng một loại bất đồng dĩ vãng cảm giác. Lâu tiểu thư hôm nay không nhìn chỉ công tử sao? Ta nghe Yên Nhiên nói hắn tu luyện khi không cẩn thận bị thương, Cố Yên Đình cười nhìn Lâu Mộ Yên. Ý tứ thật rõ ràng. Chỉ Giật Hiên bị thương trước tiên biết cũng đi làm bạn nhân là nàng muội muội. Ta cũng không phải Chỉ gia định xuống thiếp, Chỉ Giật Hiên chịu không bị thương cùng ta có quan hệ gì? Ta vì sao muốn đi nhìn hắn? Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem Cố Yên Đình, Cố Yên Đình sắc mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới đã từng chỉ cần nhắc tới Chỉ Giật Hiên sẽ biến sắc mặt Lâu Mộ Yên hôm nay vậy mà sẽ như vậy đạm mạc. Nhắc tới muội muội làm thiếp sự tình nàng liền một cỗ tức giận. Hừ, hôm nay đã kích thích không xong Lâu Mộ Yên, kia đà kích hạ hoàng hậu cũng là tốt, tỷ tỷ đây là muốn hòa Lâu tiểu thư đi Nam Uyển ngắm hoa sao? Cố Yên Đình dùng cây quạt chặn nửa bên mặt làm bộ như thẹn thùng. Nô tỳ hai ngày trước tán vài câu Nam Uyển mẫu đơn khai chính diễm. Hoàng thượng khiến cho nhân đem Nam Uyển mẫu đơn đều chuyển qua nô tỳ trong viện. Hiện tại Nam Uyển đã vô hoa khả thưởng, tỷ tỷ sẽ không cần một chuyến tay không? Lâu Mộ Yên nghe loại này trắng ra khoe ra suy cười một tiếng, quay đầu đối Lâu Mạt Tử hỏi: cô, ta thế nào không biết ngươi chừng nào thì hơn một cái muội muội? Cố Quý Phi, bản cung chỉ có ca ca cùng đệ đệ, nhưng không có muội muội. Ngươi vẫn là không cần loạn làm thân thích hảo, Lâu Mạt Tử theo Lâu Mộ Yên lời nói tiếp tục nói. Chính là hôm nay trước mặt chất nữ mặt thật sự vô tâm tình cùng Cố Yên Đình chu toàn. Bản cung còn có việc, ngươi lùi xuống trước đi. Cố Yên Đình biến sắc, hàm răng cắn cắn phấn môi, đem trong lòng thầm hận áp chế. Lâu Mạt Tử đắc ý không được bao lâu, nàng tạm thời nhẫn nàng. Nàng cũng không tin nghe được hoàng thượng vì nàng đem Nam Uyển Lâu Mạt Tử bản thân đã từng loại hạ. Mẫu đơn đều đào, cái cô gái này hội không khó chịu, là, nô tỳ cáo lui, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một chút đắc ý. Cố Yên Đình nói xong liền mang theo thị nữ theo Lâu Mộ Yên hai người bên người xuyên qua. Đạp lên bước sen ly khai hậu hoa viên, chính là ở sai thân trong nháy mắt. Lâu Mộ Yên lại theo Cố Yên Đình trên người nghe thấy được một cỗ rất nhạt ngọt chán ngấy. Nàng mị hí mắt, cái cô gái này có vấn đề. Một lát sau nàng mới đưa tầm mắt theo Cố Yên Nhiên bóng lưng thượng rời. Vừa nhấc mâu lại bắt giữ đến nàng cô trong mắt nhiễm một cỗ rất cạn ai sắc. Lâu Mạt Tử mặt ngoài đối Nam Uyển sự tình đạm mạc mà chống đỡ, nhưng trong lòng vẫn là níu chặt khó chịu. Nơi đó mỗi một chu mẫu đơn đều là nàng tự tay loại hạ. Không nghĩ tới cái kia nam nhân nhưng lại sẽ làm mọi người lấy đi đưa cho Cố Yên Đình. Điều này cũng là muốn lấy lòng của nàng đi. Cô, có đôi khi nhìn đến cùng nghe được sự tình cũng không nhất định là chân tướng, Lâu Mộ Yên nhịn không được nhắc nhở một câu. Lâu Mạt Tử đem trong mắt ai sắc liễm đi. Nàng không nghĩ nhắc lại cái kia chuyện của nam nhân. Vì thế chuyển hướng đề tài, Yên Nhi nhất sáng tinh mơ liền tiến cung, hiện tại phải là đói bụng đi, chúng ta hồi tẩm cung dùng bữa được không? Hảo, Lâu Mộ Yên cũng không nói thêm, trong lòng nàng cũng chỉ là hoài nghi, vẫn là chờ cha xét là thật sau đó mới nói đi. Hết chương.